Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà để lấy tài liệu. Về đến trước cửa nhà, ngôi nhà thân thuộc ngày nào của nhỏ bỗng chốc hôm nay nhìn ớn lạnh vô cùng. Không khác gì những căn nhà ma danh tiếng ở xứ sở sương mù này. Thậm chí còn hơn nữa cơ, vì những thứ Oanh nhìn thấy ở đây còn ghê gớm hơn nhiều. Oanh bước xuống xe, nhìn khắp một lượt xung quanh nhà. Không có bất kỳ vật gì lạ ngoài cái không khí lành lạnh bao quanh. Oanh rón rén bước đến cánh cửa, đưa tay nắm lấy cánh tay nắm, tính mở ra. Nhỏ giật mình rụt tay lại. Từ tay nắm cửa tỏa ra một hơi lạnh buốt bất thường. Oanh lùi ra xa nhỏ, điếng người một lần nữa khi nhìn vào phía bên cửa sổ. Ánh đèn bên trong đang bật sáng. Vừa khi nãy mới đây, Oanh đã nhìn thấy vẫn còn tối thui, nên không có chuyện nhỏ quên tắt đèn từ hôm rời khỏi nhà đi. Từ trong đó, có một bóng đen xuất hiện bước đến ngay khung cửa. Bị cái lớp rèm che khuất, Oanh chẳng nhìn thấy được gì nữa. Nhưng Oanh biết thứ đó đang nhìn xuống phía dưới mình. Quá sợ hãi, Oanh luống cuống quay đầu xe, dồ máy chạy một mạch, chẳng dám ngoái lại nhìn. Oanh nghĩ cũng may trời vẫn còn sớm, chứ nếu không, à ta chắc chắn sẽ không thể để cho nhỏ dễ dàng bỏ đi như vậy rồi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe xong phần 6 Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Tiếp tục đồng hành cùng kênh Truyện Ngọc Lâm và những diễn tiến đáng sợ mà Oanh đang phải đối mặt vào khung giờ này ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong buổi phát triển tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.